Điều Mặc Sư, chương 11 Tử Lam Tam Hương Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2 sao của quyển sách cũ có hơn 100 loại tạp mặc, trong đó 73 loại có thành phần nguyên liệu giống như tạp mặc phổ thông, nhưng khi điều chế bằng phương pháp dung hợp cùng lúc thì tính chất cũng như hoạt độ đều rất cao, cá biệt còn xuất hiện thêm đặc tính những loại còn lại thì Tùng Lâm chưa nghe bao giờ, trong hệ thống kiến thức hiện hành cũng không có. Trong số đó, có một loại tạp mặc được người viết sách đánh giá là độ khó cao nhất, gọi là Tử Lam Tam Hương Mặc. Mấy tháng nay Tùng Lâm đã điều chế thành công hơn 80 loại, tinh thần lực sớm đạt đến 2 sao đỉnh phong, chỉ còn chờ một cơ hội để đột phá 3 sao nữa thôi. Hôm nay hắn quyết định điều chế Tử Lam Tam Hương Mặc chính là muốn mượn cơ hội đột phá. Sáng sớm, Tùng Lâm vẫn tập thể dục bình thường, ngày nào không tập thì tinh thần hắn không thoải mái. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Tùng Lâm liền lấy các loại nguyên liệu cần thiết ra. Nguyên liệu để điều chế Tử Lam Tam Hương Mặc gồm có bạch mặc tử tuyến lam điểm thể và một loại hoa tên là tam sắc tam hương lan. Loại hoa này cũng khiến Tùng Lâm đau đầu không thôi, không phải vì nó hiếm thấy, cũng không phải vì quá mắc mà là. Nó không phải nguyên liệu điều mặc à, bất kỳ ai ở vùng ôn đới đều biết, loại hoa này có 3 cánh hoa với 3 màu khác nhau, vào các thời kỳ sinh trưởng khác nhau hoa sẽ tỏa ra hương thơm riêng biệt nên mới gọi là tam sắc tam hương lan. Trên những sườn núi có rừng lá kim thì hoa này rất nhiều, người ta dùng để trưng cho đẹp thôi chứ không có khả năng điều chế thành tạp mặc. Do đó nó rất rẻ. Nhưng rắc rối là đây lại là khu vực xích đạo, lấy đâu ra loại hoa này. Tùng Lâm đành phải đến nhờ Cao Đạt đặt hàng dùm, mất nửa tháng hắn mới cầm được một bó hoa trong tay. Bấy giờ lại phát sinh một vấn đề nữa, làm sao bảo quản. Không biết lúc nào mới tìm được tử tuyến lam điểm thể, mà hoa thì không giữ cho tươi lâu được. Cũng may nhờ Trần Lăng chỉ cho hắn một phương pháp sơ chế giữ được tính chất của dung dịch rất lâu nên bây giờ hắn mới có nguyên liệu để điều mặc. Không biết từ đâu y biết được phương pháp này nhưng rõ ràng đó là một phương pháp bí truyền, không phải ai cũng có. Tùng Lâm lấy lọ dung dịch tam sắc tam hương lan ra, lập tức liền xuất hiện một mùi hương thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Hắn để cái lọ qua một bên, rồi cẩn thận cầm tử tuyến lam điểm thể đã được gói bằng vải đen ra cho vào máy xử lý. Sơ chế loại nguyên liệu này cũng không khó, chỉ phải không được nhìn mà phải dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Sau khi tử tuyến lam điểm thể được làm tan chảy bằng tia lửa điện liền trở thành dung dịch trong suốt màu lam thẫm, tím, lam, chảy vào lọ, quá trình điều mặc bây giờ mới bắt đầu. Đầu tiên Tùng Lâm lấy vải đen bịt mắt lại, sau đó dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí, rồi mới rót nguyên liệu vào phễu chiết. Cuối cùng, hai loại nguyên liệu đã sẵn sàng trên tay hắn. Thần sắc Tùng Lâm trở nên chăm chú, tinh thần tập trung cao độ. Trong tinh thần vực, hai hạt nhân tinh thần bắt đầu chuyển động nhanh hơn, tinh thần lực tỏa ra một cách mạnh mẽ. Hai luồng tinh thần lực phân biệt tập trung vào hai tay. Giọt đầu tiên rơi xuống, oanh, ba loại chất lỏng vừa chạm vào nhau liền tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, có tính chất giống dao động tinh thần khiến tinh thần lực của Tùng Lâm trở nên nhộn nhạo, hắn thất kinh, nhưng vẫn bình tĩnh cầm cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, luồng năng lượng này tỏa ra quá mạnh, Tùng Lâm chỉ giữ được 5 giây liền biến sắc chụp bình dung dịch bỏ vào safe box. Phịch, tiếng nổ vang lên, cùng lúc đó, Tùng Lâm cảm giác như tinh thần vực bị một cây cự truy đập vào, hắn liền choáng váng, lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Dù vậy, tinh thần vẫn bị ê ẩm, một lúc, thật nguy hiểm, không ngờ loại tạp mặc này khi điều chế thất bại ngoài phát nổ còn mang theo công kích tinh thần. Cũng may mới giọt đầu tiên nên công kích chưa mạnh lắm, nếu không Tùng Lâm phải hôn mê mấy ngày là nhẹ. Nếu Trần Lăng có ở đây, đã bị đuổi ra ngoài, y chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, tạp mặc phát nổ kèm theo công kích tinh thần thì phải là tạp mặc 4 sao trở lên mới xuất hiện, lúc này lại xuất hiện ở tạp mặc 2 sao. Một lúc sau, khi tinh thần lực đã được điều chỉnh tốt, Tùng Lâm tiếp tục điều mặc. Lần này đã có chuẩn bị nên Tùng Lâm xử lý tốt hơn, giọt đầu tiên đã được dung hợp thành công. Bạch mặc màu bạc chuyển thành màu thâm lam nhưng rất nhạt. Đến giọt thứ hai độ khó liền tăng lên, năng lượng tỏa ra trở nên mạnh hơn càng thêm khó khống chế. Đánh giá tạp mặc 2 sao có độ khó cao nhất cũng không phải không có cơ sở. Vừa phải bịt mắt quá trình dung hợp khó khăn, khi thất bại còn có công kích tinh thần xếp box không ngăn cản được nguy hiểm vô cùng. Nhưng Tùng Lâm vẫn kiên trì. Mỗi dung hợp một giọt hắn đều chầy chật không chịu nổi, tưởng chừng giọt tiếp theo hắn sẽ thất bại, nhưng kết quả hắn vẫn chầy chật bắt đầu giọt tiếp theo nữa. Hai hạt nhân tinh thần của hắn chuyển động cực nhanh, chúng đã vượt qua tốc độ cực hạn và tiếp tục tăng lên. Dần dần, một dải tinh thần lực bắt đầu hội tụ bao ở ngoài hai hạt nhân. Dải tinh thần lực lớn dần lên, bắt đầu gom thành từng khối nhỏ. Bên trong, hai hạt nhân quay càng lúc càng nhanh, các khối nhỏ cũng bị ảnh hưởng bắt đầu chuyển động. rồi hai khối va vào nhau vỡ ra thành bụi li ti, bụi đó lại hội tụ thành một khối lớn hơn, cứ thế, từ từ chỉ còn lại ba khối lớn. Lúc này Tùng Lâm đã dung hợp được 10 giọt áp lực tinh thần lực rất lớn. Nếu bây giờ thất bại thì cho dù tinh thần lực 2 sao đỉnh phong hắn vẫn không thể chống cự nổi công kích tinh thần mà sụp đổ. Trong tinh thần vực của hắn, các khối vẫn tiếp tục va chạm trở thành chỉ còn 2 khối, tốc độ chuyển động nhanh hơn. 12 giọt, 2 hạt nhân đã quay nhanh gấp 3 lần tốc độ cực hạn, khoảng cách giữa hạt nhân thứ 2 và hạt nhân thứ nhất tăng lên, kích thước 2 hạt nhân cũng to lên một vòng. Ở khu vực của hạt nhân thứ 3, 2 khối lớn đã cực kỳ tiếp cận nhau. 14 giọt, 2 hạt nhân quay nhanh gấp 4, to lên gấp rưỡi. 15 giọt, cả bình tạp bạc chợt sáng lên, tất cả áp lực tinh thần liền chuyển thành một luồng năng lượng nhu hòa khiến tinh thần thoải mái, một sự thay đổi 360 độ khó tin. Tử Lam Tam Hương Mặc hoàn thành. Cùng lúc đó, trong tinh thần vực của Tùng Lâm, oanh, một tiếng, hai khối tinh thần va chạm nhau khiến cả tinh thần vực chấn động. Rồi, những hạt bụi li ti liền cấp tốc tụ hợp với nhau tạo thành một khối duy nhất, một khối cầu hoàn chỉnh độc lập tự xoay và xoay quanh hạt nhân thứ nhất. Hạt nhân tinh thần lực thứ 3 đã hình thành xong, cũng có nghĩa là tinh thần lực của Tùng Lâm đã thăng cấp lên 3 sao, chính thức thoát ly cấp độ phổ thông. Cách chương.